Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 630, Kính Chi Thần Vương. Không sai, khẳng định là Kính Chi Thần Vương. Lục Doanh nói ra, Thiết Đản cũng là một mặt kinh hãi. Lần thứ nhất có lẽ hắn không có phát giác được, nhưng là lần thứ hai hắn cũng phát giác. Hắn không gian chi lực bị lực lượng nào đó cho bắn ngược trở về. Cấu trúc đi ra không gian thông đạo cũng phát sinh biến hóa. Truyền thuyết Kính Chi Thần Vương nắm giữ trong vũ trụ độc nhất vô nhị kính chi lực. Có thể bắn ngược hết thảy lực lượng. Lục Doanh nói ra, liên tưởng đến một phương thế giới này bên ngoài bị tấm gương bao trùm. Lục Doanh đã xác định trước mắt cái này một tên cường giả cũng là trong truyền thuyết đã vẫn lạc. Kính Chi Thần Vương, Kính Chi Thần Vương tồn tại có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ. Tuy nói ở thời kỳ đó Lục Doanh còn chưa có xuất hiện, nhưng là thông qua Thiên Uy thần tộc chi bên trong lưu truyền truyền thuyết, nàng vẫn là nghe nói qua một chút liên quan tới cái này Kính Chi Thần Vương sự tích. Kính Chi Thần Vương tồn tại đối với hỗn độn thời kỳ tới nói cũng là một cái truyền kỳ. Cho dù là Thiên Uy thần tộc mạnh như vậy, tộc đối Kính Chi Thần Vương cũng là tán thưởng có thêm. Đặc biệt Kính Chi lực cũng để cho Kính Chi Thần Vương nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực. Tại hỗn độn thời kỳ, trừ Thiên Uy thần tộc cùng Cự Linh thần tộc có cường giả có thể vững vàng áp hắn một bậc bên ngoài. Dư bộ tộc đứng đầu cường giả cùng hắn cũng bất quá là tại san san với nhau. Bất quá cái này Kính Chi Thần Vương tính cách quái gở. Tuy nói sinh ra tại hỗn độn bên trong lại không có đồng tộc. Hắn chính là cái này một phương vũ trụ bên trong duy nhất. Tại dài rằng giặc cô độc tuổi bên trong, người nào cũng không biết cái này Kính Chi Thần Vương kinh lịch cái gì. Khi đó hỗn độn còn không có phá nát. Đột nhiên có một ngày hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kính Chi Thần Vương tan nát thân thể xuất hiện ở trong hỗn độn. Hắn thân thể cơ hồ đã sụp đổ. Không có người nào biết cái này Kính Chi Thần Vương đến tột cùng kinh lịch cái gì. Đường đường thần vương cảnh cường giả vậy mà rơi xuống loại này cấp độ. Nhưng là phát hiện Kính Chi Thần Vương cường giả hiển nhiên sẽ không cân nhắc những thứ này. Bọn họ càng thêm chú ý là Kính Chi Thần Vương thần cách. Một cái thần vương cảnh thần cách thì mang ý nghĩa có thể tạo nên một vị thần vương cảnh cường giả. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị cướp bóc cái này Kính Chi Thần Vương thần cách thời điểm, Kính Chi Thần Vương thân thể đột nhiên tiêu tán. Cho dù là đều là thần vương cảnh cường giả cũng không biết hắn đi nơi nào. Có người nói Kính Chi Thần Vương bị khó khôi phục bị thương, liền thần cách đều hủy diệt. Có người nói Kính Chi Thần Vương giấu giếm, lừa gạt qua tất cả người, tìm tới một chỗ an toàn tu dưỡng, mà đối đãi ngóc đầu trở lại. Trong lúc nhất thời mọi thuyết mưa gió, tại hỗn độn thời kỳ Kính Chi Thần Vương biến mất trở thành đứng đầu nhất đề tài. Không biết có bao nhiêu cường giả đều muốn tìm đến Kính Chi Thần Vương. Bất quá mỗi cái bộ tộc đứng đầu cường giả cũng đang lo lắng. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại lại có thể đem Kính Chi Thần Vương bước đến mức độ này. Phải biết Kính Chi Thần Vương thực lực tại đông đảo thần vương bên trong cũng là đỉnh phong. Dù là gặp gỡ Thiên Uy thần tộc cùng Cự Linh thần tộc, những bộ tộc này bên trong đứng đầu cường giả cũng không rơi vào thế hạ phong, coi như đánh không lại chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Chỉ ít cái này hỗn độn bên trong không có ai sẽ có cái này nắm chắc có thể đem Kính Chi Thần Vương trọng thương đến loại này cấp độ. Kính Chi Thần Vương biến mất, cũng thành cái này một phương vũ trụ hỗn độn thời kỳ một cọc mê án. Thiên Uy thần tộc cũng nhiều lần tìm kiếm Kính Chi Thần Vương tung tích, nhưng là cuối cùng đều là không công mà lui. Thì liền Lục Doanh cũng không nghĩ tới, rời đi Hắc Viêm hỏa táng chàng về sau, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản một đường tán loạn vậy mà tìm kiếm được biến mất ước vạn năm Kính Chi. thần vương, bất quá ai có thể nghĩ đến, lúc trước quát tháo hỗn độn kính chi thần vương vậy mà lại tránh ở phía này không đáng chú ý thế. Giới bên trong, nếu như không là kính chi thần vương chủ động đem Long Chấn Vũ kéo vào được, coi như Long Chấn Vũ phát hiện một phương thế giới này cổ quái, cũng không có khả năng xuyên qua tầng kia tấm gương. Bây giờ Long Chấn Vũ khoảng cách kính chi thần vương chỉ là vài chục trượng khoảng cách, mà lại cái này một vị thần vương xem ra tựa hồ không thế nào bình thường. Răng rác, đột nhiên phía trước truyền đến vật gì đó tiếng vỡ vụt âm. Binh lánh bang lang rơi một chỗ, một cái ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên theo trong gương đi tới. Cùng Long Chấn Vũ có cửu thành tương tự, chỉ là tuổi trẻ không ít. Long Chấn Vũ cảm giác tựa như là nhìn đến 14 tuổi chính mình. Cảm thấy là lạ, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không phải hỗn độn bên trong chủng tộc. Thiếu niên này một bộ ông cụ non bộ dáng, nhưng là Long Chấn Vũ lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Dường như vốn là chắc là dạng này, dù sao trước mặt đứng đấy là một tôn hỗn độn thời kỳ thần vương. Tuổi tác so với hắn cũng không biết lớn hơn bao nhiêu vạn lần. Vãn bối nhân tộc Long Chấn Vũ xin ra mắt tiền bối. Long Chấn Vũ nói ra, nhân tộc, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ hỗn độn bên trong lại xuất hiện mới chủng tộc? Bất quá lấy ngươi thực lực thế này chỉ sợ không đủ ở trong hỗn độn còn sống sót đi. Kính chi, thần vương nói ra. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cái này kính chi thần vương thật đúng là không có chút nào nể tình. Hỗn độn sớm đã phá nát, hiện ở phía này vũ trụ đã diễn hóa xuất chư thiên vạn giới. Sinh hoạt ở phía này trong vũ trụ chủng tộc đến hàng vạn mà tính. Long Chấn Vũ chỗ đến, hỗn độn phá toái, kính chi thần vương giật mình, tựa hồ có vật gì đó bị xúc động. Hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, Long Chấn Vũ nhạy cảm giác được cái này kính chi thần vương trên thân dị thường. Dung mạo người thật kỳ quái a. Kính chi thần vương hiếu kỳ xoa xoa Long Chấn Vũ mặt. Long Chấn Vũ tròng mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Cái này trước sau tương phản không khỏi cũng quá lớn a. Hắn đã không hiểu cái này kính chi thần vương đang giở trò quỷ gì. Lại có hai cái thần hồn. Long Chấn Vũ lớn mật dùng tinh thần lực đi dò xét một phen. Long Chấn Vũ ngạc nhiên phát hiện tại cái này kính chi thần vương thể nội vậy mà đồng thời tồn tại hai cái thần hồn. Một cái thần hồn không gì sánh được cường giả. Cho dù là Long Chấn Vũ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bất quá trong trạng thái mê man, một cái khác thần hồn thì là tương đối yếu nhỏ một chút, mà lại không gì sánh được tinh khiết, chưa lấy được mảy may ô nhiễm. Long Chấn Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tinh khiết thần hồn. Một thể hai hồn, loại tình huống này rất khó đụng phải. Long Chấn Vũ mặc dù biết có loại này ví dụ, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn đến. Riêng là tại một vị thần vương trên thân càng là hiếm thấy. Tiểu tử đã xem đủ chưa? Đột nhiên Long Chấn Vũ trong óc vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Long Chấn Vũ thần hồn chấn động, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn trộm thần vương cảnh cường giả còn hào chết không chết bị hắn phát hiện ra. Long Chấn Vũ kém chút ngất đi, nghĩ không ra ngươi còn có thiên uy thần tộc huyết mạch. Tinh thần lực coi như không tệ. Trước giúp ta đem cái này một nửa khác thần hồn cho trấn áp xuống. Kính chi thần vương nói ra. Tiền bối, cái này, Long Chấn Vũ có chút chần chờ. Hắn sợ mình một khi đem cái kia một đạo nhỏ yếu thần hồn trấn áp xuống, cái này kính chi thần vương liền sẽ lập tức đem hắn chém giết. Tiểu tử, nếu như ngươi không theo chiếu ta nói làm, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Lấy lão phu lực lượng muốn chém giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Kính chi thần vương uy hiếp nói. Long Chấn Vũ cười khổ gật gật đầu. Đối mặt một vị thần vương, hắn căn bản cũng không có cự tuyệt Tư Bản, muốn trấn áp ở Kính Chi Thần Vương một đạo khác thần hồn. Đối với Long Trần Vũ tới nói cũng không khó khăn, hắn chỉ cần hao phí một chút tinh thần lực đem đạo này thần hồn cách ly lên. Không cho cái này hai đạo thần hồn ảnh hưởng lẫn nhau liền có thể. Đối với thần khống sư tới nói, đây chỉ là cơ bản nhất tinh thần lực vận dụng thôi. Tuy nói chút chuyện này đối thần khống sư tới nói cũng không khó khăn, nhưng là đối với không thông tinh thần lực Kính Chi Thần Vương tới nói lại là khó như lên trời. Hư không có thần vương cảnh tu vi lại đối với cái này không thể làm gì. Chỉ có thể để cái này hai đạo thần hồn không ngừng quấn quýt lấy nhau. Không hổ là thiên uy thần tộc loại, tại đùa bỡn thần hồn phương diện này, trong vũ trụ thật là không người có thể cùng các ngươi chống lại. Kính Chi Thần Vương nói ra, tiền bối quá khen, cùng tiền bối so vẫn là kém xa. Long Trần Vũ nào dám thừa nhận, được cũng là được, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Kính Chi Thần Vương lạnh hừ một tiếng, trước đó ngươi nói hỗn độn đã phá nát, đây là có chuyện gì? Kính Chi Thần Vương nhướng mày, vãn bối cũng không biết, đó là cực kỳ lâu đời sự tình, không phải ta bực này tu vi có thể tiếp xúc. Long Trần Vũ lắc đầu nói ra. Kính Chi Thần Vương liếc Long Trần Vũ liếc một chút, tu luyện gần trăm năm thời gian cũng chỉ là đến hạ vị thần minh cảnh giới. Cái này trăm năm công phu thật sự là tu luyện tới chó trên người. Rát, Long Trần Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm, có chút khó tin nhìn lấy Kính Chi Thần Vương. Không đủ trăm năm thì tu luyện tới hạ vị thần minh cảnh giới. Cho dù là phóng tới thần giới bên trong cũng coi là thiên tài đứng đầu. Riêng là bây giờ Long Trần Vũ tại hạ vị thần minh bên trong cũng là đỉnh phong. Nương theo lấy hắn luôn luôn đều là thiên tài, yêu nghiệt, vô địch loại này chứ. Không nghĩ tới tại cái này Kính Chi Thần Vương trong mắt hắn cũng là không chịu được như thế. Bất quá Long Trần Vũ rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này Kính Chi Thần Vương thế nhưng là hỗn độn thời kỳ cường giả. Mà hỗn độn thời kỳ không hề nghi ngờ là võ đạo thứ nhất hưng thịnh thời điểm. Kính Chi Thần Vương nhìn thấy các tộc thiên kiêu cũng là nhiều vô số kể. Long Trần Vũ tuy nhiên tại chư thiên bên trong có thể xưng đỉnh phong, nhưng là nếu như thả ở trong hỗn độn, hắn cũng chẳng khác người thường. Không nghĩ tới ta ngủ say đoạn thời gian này hỗn độn đều phá nát. Kính Chi Thần Vương thăm thẳm thở dài. Long Trần Vũ nào dám nói thêm cái gì? Không biết cái này thần vương tính nết. Nhiều lời nhiều sai, nói ít thiếu sai, không nói liền sẽ không sai. Hỗn độn phá toái, còn thật sự là một kiện đại sự a. Cùng ta nói một chút. Hiện tại cái kia hoa mắt đi ra chư thiên vạn giới là tình huống như thế nào? Kính Chi Thần Vương nói ra, hỗn độn phá toái về sau, toàn bộ vũ trụ liền bắt đầu đản sinh ra vô số đại thế giới. Bên trong lớn nhất cường đại thế giới chính là thần giới. Chư thiên vạn giới bên trong tối cường giả đều tụ tập tại thần giới bên trong. Mà lại cái này một phương vũ trụ bên trong không ngừng có đại thế giới đang sinh ra cùng hủy diệt. Long Trần Vũ đem chư thiên vạn giới sự tình đơn giản cùng Kính Chi Thần Vương nói một lần. Kính Chi Thần Vương nhướng mày, chẳng lẽ chưa từng xuất hiện cái gì dị thường sự tình à? Nói thí dụ như côn trùng. Long Trần Vũ thần hồn chấn động, côn trùng. Hắn không khỏi nhớ tới tại cùng hỗn độn thạch tộc trong trận chiến ấy xuất hiện cái kia một đầu côn trùng, vô luận là tại tốc độ vẫn là về mặt sức mạnh đều có thể ngăn chặn phổ thông thần minh. Xem ra ngươi giống như có lẽ đã tiếp xúc qua cái này côn trùng. Kính Chi Thần Vương nhìn Long Trần Vũ liếc một chút, hắn đổ là có chút kỳ quái. Long Trần Vũ mới tu vi gì? Lại nhưng đã tiếp xúc đến cái này côn trùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.